Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 779, chính mình té. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Lấy một thí dụ, Benson một cái tác phẩm bên trong có thể sẽ có 3-4 cái nhà thiết kế từng thiết kế ra nguyên tố. Lúc này chỉ có một cái nhà thiết kế nhảy ra nói hắn sao chép. Ai sẽ tin? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra chỉ có thể nói. À, liền cái này một cái nguyên tố tương tự mà thôi à. Cái này kia gọi sao chép. Khả năng 3-4 người cùng nhau cáo. Mới có điểm khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng một người này cũng không biết vài người khác tồn tại. Muốn tụ tập cùng một chỗ cũng khó khăn. Càng đừng đề cập Benson dần dần có danh khí. Mà bọn họ cũng chỉ có đột nhiên thông suốt tài hoa. Không có lâu dài chống đỡ. Cho nên tại thiết kế trong vòng cuối cùng chỉ là hạng chót tồn tại. Khó mà đạt đến có thể theo Benson tương đương địa vị. Cho nên lâu như vậy đi qua. Benson qua càng phát ra phong sinh thủy khởi. Tại thiết kế lên có rất ít mặt trái đánh giá truyền tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch nhìn một chút. Có quan hệ Benson sao chép ví dụ tựa hồ cũng là mấy năm trước. Gần 2 năm tựa hồ không có. Có lẽ phía trước Benson còn cần mượn nhờ ngoại vật. Nhưng theo tại trong vòng mưa dầm thấm đất. Hắn tự thân chân thực sức mạnh cũng có tăng lên. Cho nên tại ngày càng tăng cường chính mình về sau đã không cần lại mượn nhờ sao chép cái này biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao địa vị cao. Tiếp xúc đến người tài ba cũng thay đổi nhiều. Dù là bản thân trình độ không được. Dần dần cũng có thể bị hun gốm ra mấy phần tài hoa. Tin tức phía dưới có rất nhiều bạn trên mạng bình luận. Không ít người đều đang cười nhạo vị này. Nổi danh, nhà thiết kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình cũng là sao chép. Còn có mặt mũi chỉ trích người khác mang giả đồng hồ. Khôi hài đâu không phải. Sai rồi. Người nghèo mới gọi mang giả đồng hồ. Kẻ có tiền mang giả đồng hồ cái kia có thể gọi giả đồng hồ sao? Nhưng mà này còn là tại thật đồng hồ không ra dưới tình huống. Cái gọi là giả đồng hồ lại không mang logo. Nếu là R công ty ra cái này đồng hồ, Giang Bạch khẳng định sẽ mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng đời. Nhường hắn không có việc gì mù cọ chúng ta Giang Bạch nhiệt độ. Lần này tốt đi. Thanh danh xấu đi. Còn có người nói như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Giang Bạch dù cho mang giả đồng hồ. Cũng sẽ không dính đến đạo đức phương diện cùng pháp luật phương diện vấn đề. Vị nhân huynh này ngược lại tốt. Không ra còn tốt. Vừa lên tiếng mặt đều ném đến nước ngoài. Dính đến sao chép sự tình một khi lộ ra ánh sáng. Những cái kia đã từng bị đạo văn người khẳng định sẽ nhảy ra. Lời này không có mau bệnh. Bị đạo văn nhân chi phía trước lên tiếng vô dụng. Nhưng đó là bởi vì thấp cổ bé họng. Nói rồi cũng không có người nghe. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Benson sự tình tại Y Quốc cũng tới tin tức. Mặc kệ là giới thời trang còn là phổ thông bạn trên mạng đều đang chăm chú chuyện này. Lúc này lên tiếng khẳng định hiệu quả vô cùng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch xem hết tin tức, không chịu được cười cười. Josie từng có sao chép. Hiện tại bạn trai của nàng cũng có sao chép. Cái này thật đúng là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để điện thoại di động xuống. Giang Bạch liền đi ngủ. Như bạn trên mạng nói. Sự tình phần sau đúng như là ra suy nghĩ đồng dạng phát triển tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Benson tuyệt đối không nghĩ tới nước bẩn bị dẫn tới trên người mình tới. Tại biết sự cố phát sinh sau ngay lập tức liền giải thích. Hắn ngôn ngữ rất là xúc động phẫn nộ tỏ vẻ hắn không có khả năng sao chép. Ra lấy ra đồ cũng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Giới thời trang bên trong vốn là rất đa nguyên làm đều là tương thông. Ưu tú nhà thiết kế là phải biết tại thích hợp thời điểm dùng cái gì. Những cái được gọi là bị đạo văn người hoàn toàn chính là nghĩ cọ chính mình nhiệt độ. Nghĩ hồng phía dưới mới nói như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác hắn còn tại cuối cùng nâng lên Giang Bạch. Ta chỉ ra kia là giả đồng hồ không phải là bởi vì cái gì khác. Ta tin tưởng nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào biết kia khoản đồng hồ lai lịch người đều sẽ nói như vậy. Chỉ là ta là cái thứ nhất mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề là các ngươi ngược lại nói xấu ta lý do. Nếu đã làm sai chuyện vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Bất luận người này là Y Quốc người vẫn là người nước Hoa. Là người bình thường còn là một minh tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phủ nhận sao chép sự tình có người tin cũng có người không tin. Nhưng có người vậy mà là như vậy bình luận. Đúng đấy. Nguyên tố đồng dạng liền gọi sao chép. Lại nói cho dù là sao chép lại làm sao. Đồng dạng gì đó ngươi dùng phát hỏa. Được thường, bọn họ lại chẳng làm nên trò trống gì. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn họ vô dụng. Mà ngươi mới là có tài hoa cái kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá điều này tam quan bất chính bình luận lại là bị người khác cho mắng. Mắng vô cùng thảm. Bị hù phát bài viết bạn trên mạng tranh thủ thời gian xóa bỏ bình luận. Rụt đầu không dám đi ra. Mà Benson mặt sau nâng lên Giang Bạch lời nói. Lại là nhường rất nhiều Y Quốc người phi thường tán đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng giả chính là hàng giả. Cái kia nữ minh tinh thân là nhân vật công chúng vậy mà mang theo giả biểu xuất tịch như vậy long trọng trường hợp. Đây chính là đối R không tôn trọng. Cũng là đối với chúng ta không tôn trọng. R công ty nên đứng ra thỉnh nữ nhân kia ra mặt xin lỗi. Nghe nói làm tình xuất hiện đến bây giờ. Sự kiện người trong cuộc liền chẳng hề nói một câu. Đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã mang giả đồng hồ lại đẩy ngã người khác. Tố chất thấp như vậy hạ nữ minh tinh vậy mà có thể tại Hoa Quốc nổi danh. có thể thấy được người bên kia chỉnh thể tố chất như thế nào. Đợi đến Giang Bạch sau khi tỉnh lại không lâu, rốt cục tiếp đến Bách Tinh điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lỗi, nước ta vừa xuống máy bay, cho nên mới nhìn thấy tin tức của ngươi. Bách Tinh bên kia thanh âm rất ồn ào, mơ hồ còn có thể nghe được sân bay truyền đến loa phóng thanh. Ta không có Tonia trực tiếp phương thức liên lạc, cần tìm người chuyển đạt. Vừa rồi ta đã thông chi qua, nàng bên kia hẳn là rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Tốt, đa tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh bên kia bề bộn nhiều việc, hẳn là muốn đuổi công việc gì hành trình. Bên cạnh trợ lý còn là người đại diện một mực tại nói gì đó. Giang Bạch nghe được liền không có quá nhiều quấy rầy, cảm ơn sau liền cúp điện thoại. Kỳ thật cho tới bây giờ, liền không liên hệ Tonia cũng không trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi Tonia hoàn toàn không lên mạng, cũng không có bất kỳ cái gì nghe được tin tức đường tắt. Nếu không sự kiện ấp ủ những thời giờ này cũng kém không nhiều đủ nàng nghe được tin tức. Cho nên hẳn là không dùng đến quá nhiều liền có động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần nàng sẽ không ra mặt làm sáng tỏ khả năng này, Giang Bạch cũng có nghĩ qua, nhưng cảm giác được hẳn là sẽ không. Lão Thái Thái đưa cho chính mình đồng hồ đeo tay kia lúc nàng cũng ở tại chỗ. Lúc ấy sắc mặt của nàng là có không thôi, nhưng không có ngăn cản. Có thể thấy được nàng cũng là đồng ý đem đồng hồ đưa cho mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình có theo cái kia lưu manh tay cướp lão thái thái túi. Cái này vốn là xem như ân tình, đối phương không nên sẽ lấy oán trả ơn. Biết rõ chính mình cần lại còn ở lại chỗ này loại trọng yếu thời điểm cố ý giữ yên lặng. Dù sao vị kia lão thái thái trong túi sách tựa hồ chân quý này nọ không ít. Trừ túi tiền những vật này bên ngoài còn thả cỏ Ethanburst bản bút ký cùng cuối cùng thiết kế cái này đồng hồ. Nói không chừng Ethanburst qua đời phía trước một khác khoản linh cảm nguồn gốc từ tay của nữ nhi đồng hồ cũng tại trong túi sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên vừa nghĩ như thế, Giang Bạch đã cảm thấy Tonia còn là có thể trông cậy vào được. Tại nửa buổi sáng lúc, một vị y quốc nổi danh người mẫu Tang Lan phát ra tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chính là trận kia tú người mẫu một trong số đó. Luyện tập catwalk bước lúc theo Lucia còn có hoa quốc vị kia nữ minh tinh đứng tại một chỗ. Cách rất gần, ta nhìn thấy Lucia ngã sấp xuống không phải là bởi vì có người đẩy nàng, mà là chính nàng không tâm ngã sấp xuống. Ngược lại tại té thời điểm còn liên lụy vị kia nữ minh tinh cùng nhau đổ. Tang Lan danh tiếng xa cho Lucia. Nàng là áp trục ra sân người mẫu. Đang đi tú lúc xuyên món kia quần áo bị toàn trường bỏ phiếu đến thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nàng là rất có phân lượng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.